em có thể sẽ không yêu anh. Chương 4, chậm trễ. Gocchuyenaudio.com. Mục đích Thanh Nãi tìm Vũ Tuệ là vì mượn tiền để mua camera mini. Chị mày sẽ không tiêu phí thời gian quý báu để tìm ra cái loại ngu ngốc này. Bọn lương tử vẫn luôn đuổi theo phía sau chị mày không rời. Nếu chị mày bại bởi bọn họ thì mặt mũi mất hết. Thanh Nãi nói, học tỷ, mặc dù bây giờ dân phong cởi mở, nhưng mà cái kiểu chơi này cũng sẽ bị người khác phỉ nhổ. Chính vì như vậy, cho nên phụ nữ bây giờ sau khi tốt nghiệp liền kết hôn, rồi bị chồng bắt ở nhà dạy con, hoặc là trở thành một nữ cường nhân nhưng vẫn xử nữ, một khi vướng phải vấn đề tình cảm liền đòi sống, đòi chết. Trên thế giới này có nhiều nam nhân như vậy, phong lưu, bá đạo, lãnh khốc, đại thúc em trai nhỏ, còn có loại hình như học đệ lương bình, kiểu người tràn đầy hơi thở cấm dục, mỗi một loại hình phải nếm thử qua mới biết được mình thích loại nào. Nếu trước khi chết mà chị mày không nếm thử hết các loại hình kia chị mày chết không nhắm mắt. Vũ Tuệ đau đầu xoa huyệt thái dương. Được rồi, học tỷ. Tuy rằng đã đủ tuổi cho phép kết hôn, nhưng mà nói như thế nào bản thân cũng chưa qua 20 tuổi, nói mấy chuyện này có ổn không đây? Còn có thể đem những lời ngụy biện nói thành một đống đạo lý rõ ràng nữa. Chậc chậc chậc, thật nhàm chán, kiểu người ngây thơ khả ái như em nhất định không thể hiểu được những gì mà bọn chị theo đuổi, cho nên em cho chị mượn tiền mua máy cái camera là được rồi. Thanh Nãi nói, ngây thơ khả ái, so với những người đặt dục vọng lên trước tình yêu như những gì Thanh Nãi nói, thì Vũ Tuệ quả thật là ngây thơ khả ái, nhưng nàng thật sự chân chính thuộc hệ ăn thịt nha, tuy rằng chỉ có mình Lương Bình có thể làm cô muốn ăn. Camera mini à, Vũ Tuệ rủ mắt nhìn bé mèo ragdoll trên đùi, tay nhẹ nhàng mơn trớn lưng nó, lông mi thật dài rủ xuống che bóng dưới mắt, vừa vuốt ve đầu mèo, vừa đọc thư đe dọa của Thanh Nãi. Lấy khả năng của khoa học kỹ thuật hiện nay mà nói, chỉ cần người kia còn xuất hiện, Thanh Nãi quả thật là rất nhanh chóng có thể bắt được hắn ta. Chấm, em biết rồi, Vũ Tuệ nhấc mí mắt lên nhìn Thanh Nãi, ôn nhu nói. Nhưng mà tiền tiêu vặt tháng này của em không đủ để mua camera, chị đợi thêm 2 ngày nữa, em nói ba gửi thêm tiền cho em. 2 ngày này chị nhẫn nại một chút, cẩn thận một chút vẫn hơn. Sau khi Thanh Nãi rời đi, Vũ Tuệ trở lại thư phòng mở máy tính ra tra xét dự báo thời tiết, xác nhận mấy ngày tới trời sẽ nắng, ngày gần nhất sẽ có mưa to là ngày 27, nói cách khác là 8 ngày sau. 8 ngày à, Vũ Tuệ đứng lên, đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, nhìn bầu trời đen mênh mông bên ngoài, thời gian này nên nói là dài hay là ngắn đây? Còn có 8 ngày, chỉ còn 8 ngày nữa thôi. Con đã về, Lương Bình vừa đổi giày vừa nói. Ừ, hoan nghênh về nhà. Đáp lại hắn là một thanh âm có vẻ cà lơ phất phơ, đúng là anh trai của hắn, người vừa mới nhậm chức vụ công tác chính thức ở sở cảnh sát thành phố, anh trai hắn Đồng Bình. Đồng Bình đang ở nhà ăn, trên tay cầm một chén cơm, một chân câu lấy bàn ăn, kiểu ghế thỏ đầu nhìn ra ngoài cửa. Hôm nay về sớm nha, nghe mẹ nói gần đây mãi đến khuya em mới về nhà, không lẽ là xác định thêm được mục tiêu rồi nên mới nỗ lực như vậy. Rốt cuộc khi em trai hắn không nỗ lực như vậy thì cũng là một học sinh xuất sắc rồi. Nếu đã trở thành người của công chúng, vì dân phục vụ thì làm ơn đứng đắn một chút đi, ngã ra đó bị thương ở mặt coi chừng bị đồng nghiệp nhỏ mọn chê cười. Gocchuyenaudio.com. Không trả lời câu hỏi của anh trai, Lương Bình đi đến nhà ăn, mở cửa tủ lạnh do dự xem có nên đem lon nước trái cây này bỏ vào tủ lạnh hay không. Vậy mà dám dạy dỗ cả anh trai, thật là một chút đáng yêu cũng không có. An tâm đi, cho dù anh mày té bị thương cũng không bị mấy tiền bối xấu tình chê cười đâu, bởi vì anh mày được điều đến công tác ở sở cảnh sát thành phố rồi. Đồng Bình từ trên ghế đứng lên, lại gần Lương Bình, nhân lúc hắn không chú ý cướp đi nước trái cây trên tay hắn. Cái này cho anh uống đi, đúng lúc trong tủ lạnh không có nước. Đồng Bình vừa nói vừa muốn mở lon ra, lại không nghĩ tới sẽ bị cướp trở về, tức khắc ngẩn người. Muốn uống thì tự đi mà mua. Lương Bình nói xong liền nhanh chóng đi lên lầu, hắn quyết định vẫn là không nên bỏ tủ lạnh. Đồng Bình nhìn bóng dáng em trai biến mất ở chỗ ngoặt cúi đầu nhìn mờ u bàn tay, nơi đó xuất hiện một vết xước mới mẻ, không đến mức chảy máu nhưng chảy ra. Làm gì vậy, không phải chỉ là một lon nước thôi sao? Tư thế cướp về có cần hung như vậy không, giống như thứ hắn cướp đi không phải đồ uống mà là bảo bối của em trai hắn vậy. Lương Bình đóng cửa phòng ngủ lại, lấy cặp sách đặt ở trên bàn, đi vào phòng tắm rửa tay. Dòng nước mát mẻ xả trôi không ít mồ hôi trong lòng bàn tay hắn, nhưng bàn tay vẫn có cảm giác vô cùng nóng rực giống như vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể trên người Vũ Tuệ, hắn có thể cảm giác được da thịt mềm mại của cô ấy cách một tầng áo sơ mi mỏng. Chóp mũi cũng phảng phất còn ngửi được hương thơm tươi mát trên người cô, hắn hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra, đến nổi phát ra âm thanh hơi run rẩy. Hắn ở trong phòng tắm hồi tưởng tới lúc tiếp xúc ngắn ngủi kia càng không thể tự kiềm chế mà trở nên say mê. Một hồi lâu sau Lương Bình mới ngẩng đầu lên nhìn bản thân trong gương, người trong gương thoạt nhìn vẫn là bộ dáng lãnh đạm như thường ngày, nhưng gương mặt hơi hơi phím hồng, đôi đồng tử hơi hơi phóng đại đã tiết lộ hắn vừa mới buông thả chính mình, đắm chìm ở nơi nào đó ảo tưởng khoái cảm của bản thân. Không ai có thể biết được bên trong một cái túi da sẽ cất giấu loại linh hồn gì, trên thực tế, trước khi Vũ Tuệ chuyển vào lĩnh Tây, tiến vào tầm mắt của hắn, hắn cũng không nghĩ bản thân sẽ trở thành người như vậy, giống như toàn bộ tế bào đều được tổ hợp lại một lần nữa, tựa như linh hồn ngủ say bị đánh thức, linh hồn ấy hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của hắn, bất đồng đến điên cuồng, trầm mê vào khuôn mặt cô, hơi thở cô, và tất cả mọi thứ về cô đều khiến hắn không thể tự kiềm chế. Hôm sau, Lương Bình tỉnh dậy lúc sáng sớm, cởi quần lót thay một cái khác, cầm nó đi đến phòng tắm giặt sạch. Trên vải dệt vò ra càng ngày càng nhiều bọt biển, còn chưa kịp xả nước, từ cửa phòng tắm liền thò vào một cái đầu. A Bình, cho anh mượn một. Đồng Bình bị đứng hình nhìn Lương Bình đang cầm quần lót trên tay, hai giây sau mới lộ ra hứng thú giạt rào, cười nói. Cái gì đây, em trai Lương Bình nhà ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Lương Bình thu hồi tầm mắt, mở vòi nước ra xả bọt cũng không thèm để ý Đồng Bình. Góc chuyện audio.com, cái tên anh trai này từ nhỏ đến lớn luôn luôn là bộ dáng cà lơ phát phơ, không chút đứng đắn, cũng không biết làm sao mà thi được vào trường cảnh sát học, hắn vẫn luôn hoài nghi năng lực công tác của anh trai hắn, chỉ hy vọng khi bắt trộm không bị trộm đánh ngược lại là tốt rồi, bằng không có thể anh trai hắn sẽ trở thành sự sỉ nhục của giới cảnh sát. Đồng Bình đã sớm quen cái tính tình này của em trai mình, huýt sáo một cái, dựa người trên khung cửa nói. Có người mình thích rồi à, là một bạn học nữ đáng yêu cùng trường. Còn nằm mơ nữa, nói cách khác là chú em còn đang trong giai đoạn yên thầm sao? Không phải chuyện của anh, sao lại nói như vậy, anh là người rất có kinh nghiệm đấy nhé, nếu em không biết phải làm thế nào để theo đuổi bạn gái, anh trai này có thể chỉ em vài chiêu. Nếu tôi nhớ không nhầm, thời cấp 3 của anh, sinh hoạt tình cảm lung tung rối loạn là cái gì cho anh tự tin rằng có thể chỉ dạy tôi? Không kịp phòng bị đột nhiên ăn mấy nhát vào tim, Đồng Bình xoa xoa ngực nói. Đúng là bởi vì như vậy nên anh mới phải nhắc nhở mày, tình yêu là một thứ đáng quý, trên thế giới này có nhiều người cho đến lúc chết cũng không tìm ra được người có thể làm cho hắn trở nên điên cuồng. Cho nên nếu mày gặp được người kia, ngàn vạn lần không cần lo trước lo sau, cũng không cần ỷ vào bản thân trẻ tuổi mà nghĩ rằng sau này sẽ có thể gặp người tốt hơn, có ý nghĩ tùy tiện này, sau này thường là nguyên nhân của những tiếc nuối về sau. Thế giới này biến ảo vô thường, không ai biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, có thể người kia sẽ mãi mãi không xuất hiện ở sinh mệnh mày nữa. Anh không cần phải giảng loại đạo lý trầm trọng to lớn này với một đứa em trai cao trung. Anh đây chính là vết xe đổ. Lương Bình dừng một chút ra khỏi phòng tắm đi đến ban công. Hôm nay thời tiết rất tốt, không khí tươi mát, trời trong xanh, tia nắng ban mai ôn nhu. Lương Bình mặc đồng phục gọn gàng, cài nút thắt cẩn thận, mang theo cặp sách đi đến trường. Nhà hắn cách trường học không xa, đi bộ khoảng 15 phút là đến, lúc đi ngang qua trạm xe điện, hắn thả chậm bước chân, nhìn thấy Vũ Tuệ và Thanh Nãi cùng đi ra. Vũ Tuệ đem tóc dài vén ra sau tay, nhẹ nhàng cười, khí chất tươi mát giống như hóa thân của thời tiết này, nhưng ánh mắt cô lại lưu chuyển mông lung tựa sương mù, làm cho người khác cảm thấy thần bí. Những người đến tỏ tình với Vũ Tuệ, đều được trả lời nhìn bài một điệu thật xin lỗi, cảm ơn vì đã thích mình, nhưng mà mình đã có người mình rất rất thích rồi. Tuy rằng hắn đã theo cô lâu như vậy, nhưng căn bản là chưa từng thấy qua cô cùng người khác phái nào có quan hệ thân mật, cơ bản có thể ác định được đó chỉ là một cái cớ để cự tuyệt người khác, nhưng nếu hắn đi tỏ tình, chỉ sợ cũng sẽ nhận được câu trả lời tương tự mà thôi. Trong trường học nữ sinh thích Lương Bình không ít, nhưng Vũ Tuệ lại chưa bao giờ nhìn hắn nhiều thêm một cái. À, là Lương Bình học đệ, Thanh Nãi vui mừng reo lên, Vũ Tuệ nghiêng đầu thấy được Lương Bình đứng ở bên kia đường. Thanh Nãi nhiệt tình chạy qua, Vũ Tuệ cũng chỉ đành phải đi theo, cũng giống như đối xử với người khác, ôn nhu nói. Buổi sáng tốt lành, lớp trưởng. Buổi sáng tốt lành, Lương Bình cũng lãnh đạm đáp lại giống như đối xử với những người khác. Ba người cùng nhau đi đến trường học, Thanh Nãi vẫn luôn ở bên nói chuyện cùng Lương Bình, chẳng sợ thái độ của hắn lãnh đạm, không hiểu phong tình. Góc chuyện audio.com. Ở phương diện theo đuổi người khác phái, cô nàng có 10 phần kinh nghiệm, nhưng rốt cuộc không phải ai cô nàng coi trọng đều có thể bắt được dễ dàng, ví dụ kiểu người như Lương Bình, nếu không mặt dày xuất hiện trước mặt hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới cô, không bỏ ra chút tâm cơ thủ đoạn, sẽ không có biện pháp đem hắn bỏ miệng. Nhưng Lương Bình không có lúc nào là không làm cho cô nàng sinh ra cảm giác thất bại, một bộ mặt cơ bắp của Thanh Nãi đều bị đánh rớt, đối phương vẫn luôn là bộ dáng tâm lặng như nước, vô dục vô cầu, cô ta còn từng hoài nghi có phải Lương Bình là đồng tính luyến ái, nếu không thì một học tỷ mỹ nữ lại gợi cảm như cô ta ở chỗ này trêu chọc hắn như vậy, tại sao hắn lại không có chút động tâm nào? Vũ Tuệ nhìn nhiệt tình của Thanh Nãi nhạt dần, như là muốn đánh vỡ trường hợp xấu hổ này, nàng nhẹ nhàng hỏi. Tối hôm qua lớp trưởng ngủ ngon không? Cũng được, hắn lãnh đạm trả lời, vẫn như cụ tiếp chữ như vàng. Nhưng Vũ Tuệ biết tâm lặng như nước của hắn đã biết thành cảm xúc chảy xiết. Vũ Tuệ cũng vui vẻ, hạnh phúc đến nỗi muốn bay lên như khinh khí cầu luôn rồi. Cách chương.